Chương 608, đạp lên đỉnh cao 17-4.000 tự. Bản nháp, hôm nay quá mệt nhọc, sáng sớm ngày mai sửa chữa lôi chính tạ vạn có cửa hàng còn có thể tồn thủ tài sản riêng, chỉ cần là tại vạn có cửa hàng trong tồn tiền cùng thổ địa, trước tiên giao đủ bảo hộ tiền, quản chi quốc gia này diệt vong, tiền của ngươi cùng thổ địa cũng sẽ không ném, sẽ không tắt nước. Vạn có cửa hàng sẽ giúp ngươi bảo vệ ngươi sở hữu tài sản. Đương nhiên bảo trụ tài sản giá cả cũng là sang quý, nhưng ở như thế nào sang quý cũng mạnh hơn tất cả đều không có. Đàm Song Song sẽ nhận thức Diêm Hành là vì kiếp trước Lương Tử Khiêm sư phụ mang theo Lương Tử Khiêm đi cùng Diêm Hành nói chuyện làm ăn từng trải. Đàm Song Song làm Lương Tử Khiêm thị nữ cùng nhau đi mới gặp được Diêm Hành. Khi đó Diêm Hành cho Đàm Song Song lớn nhất ấn tượng chính là giảo hoạt Đàm Tiếu nhân gian liền đem người khác lợi ích gáp đến cực hạn, dễ dàng liền có thể thấm nhuần lòng người. Như vậy một nhân vật lợi hại, thế nhưng xuất hiện ở Bạch Gia, điều này làm cho Đàm Song Song tâm lý có chút không tốt suy đoán. Nói thật mật ngân tiền tinh tuy rằng chân quý, được tại Diêm Hành như vậy lòng người chung, cũng không tính cái gì, đối phương thật sự sẽ vì một cái mật ngân tiền tinh quặng bị dẫn tới sao? Đàm Song Song cảm thấy không quá khả năng, trừ phi có lợi ích lớn hơn nữa. Nếu không Diêm Hành như vậy nhân tuyệt sẽ không tự thân xuất mã. Đàm Song Song trong lòng dâng lên một tia ẩn dấu ưu. Có Diêm Hành nhúng tay, chuyện này không biết hội bình sinh bao nhiêu biến số, nếu Diêm Hành mạnh mẽ nhúng tay chuyện này, liền xem như thành chủ cũng chưa chắc dám cứng rắn đến, vạn có cửa hàng bối cảnh thật là quá cường đại. Mặc kệ thế nào, nay đã đến trình độ này, Đàm Song Song là vô luận như thế nào đều muốn trước đi tìm tòi Bạch Gia chi tiết, chỉ có đem tình huống thăm dò, mới có thể tính kế đi xuống một bước đường. Tuy rằng trong lòng tâm tư quay vài vòng, ở mặt ngoài Đàm Song Song lại là một bộ chuyện không liên quan chính mình bộ dáng, cùng Diêm Hành gặp thoáng qua, đi Bạch Gia trong chuồng ngựa cưỡi lên đuổi theo phong mã, mang theo 4 cái thị vệ liền hướng Bạch Gia quạng tượng đuổi, thoạt nhìn hết sức bình tĩnh. Bạch Gia mật mỏ bạc vị trí, trước đó Đàm Song Song đi mang sơn thời điểm Đàm Nguyệt cũng đã nhắc đến với Đàm Song Song, thêm Đàm Song Song kỵ là Bạch Thư Giao mỗi ngày đều kỵ đuổi theo phong mã, lui tới số lần hơn, ngựa này mình cũng nhận thức đường. Không cần Đàm Song Song phí tâm khống chế liền một đường đem Đàm Song Song đà đến nơi. Đàm Song Song đến địa phương sau, liền có một trung niên nam nhân tiến lên đón, hành lễ nói, nhị tiểu thư, ngài đã tới, gia chủ nói gần nhất trong khoảng thời gian này hàng hóa muốn gấp, nhượng nhị tiểu thư không cần lại rời đi quảng trong, chờ cái này một đợt bận rộn xong tại về nhà nghỉ ngơi. Đàm Song Song học Bạch Thư Giao bộ dáng, trầm thấp thân một tiếng. Sau đó trầm mặc đi theo cái này trung niên nam nhân hướng mật bên trong mỏ bạc đi. Cái kia trung niên nam nhân vừa đi vừa hướng Đàm Song Song dặn dò, nhị tiểu thư hôm nay phụ trách tại mới quặng mỏ trong trông coi, tuy rằng những võ giả này đã muốn không có gì sức chiến đấu, nhưng là cần cảnh giác một ít, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Còn có, tuy rằng những võ giả này mệnh tiện, chết cũng không coi vào đâu, nhưng nay chúng ta đang dùng nhân, nhị tiểu thư vẫn là ít tiêu hao một ít đi. Đàm Song Song dùng Bạch Thư Giao thái độ, ân đáp ứng, vừa đi một bên âm thầm đánh giá hoàn cảnh chung quanh, mật mỏ bạc thoạt nhìn rất bình thường tại khai thác, làm việc đều là người của Bạch Gia, chỉ là động tác tương đối lùa theo, làm nửa ngày sống không thấy hai khối bị hái ra tới mật ngân. Đàm Song Song đi theo trung niên nam nhân vẫn cong cong quanh quẩn đi vào trong, đi thẳng đến nhìn không tới mật ngân, phía trước bắt đầu xuất hiện khối lớn tảng đá. Trung niên nam nhân tại một chỗ tảng đá bên cạnh lục lọi hai lần. Sau đó không biết từ địa phương nào kéo ra cái kéo vòng, theo một trận cơ quan chuyển động thanh âm, cực lớn tảng đá giống như cái bản in chữ rời cửa giống nhau chuyển động một chút, lộ ra một cái khác quặng mỏ ra. Trung niên nam nhân kia quen thuộc mang theo Đàm Song Song hướng bên trong một nhảy, tiếp tục đi trước, cái này quặng mỏ rất dài, cũng không có cái gì thanh âm, nhưng mà đi theo trung niên nam nhân kia đi một đoạn đường, phía trước thanh âm liền ồn ào lên. Rất nhiều người giọng nói cùng đào hang thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, ngẫu nhiên còn có thể nghe được hai tiếng roi phá không quất tại da thịt thượng thanh âm, cùng với bị đánh nhân áp lực đau kêu tiếng. Đàm Song Song đi theo trung niên nam nhân quẹo cái cong, rốt cuộc thấy được phía trước cảnh tượng, chỉ một chút Đàm Song Song mày thiếu chút nữa nhịn không được nhăn lại đến, cái này cảnh tượng quá thảm, chỉ thấy rất nhiều quần áo tả tơi, tay chân đều bị xiềng xích trói chặt, các võ giả bị một đám mặc hoa lệ, cầm trong tay roi nhân xua đuổi không ngừng đào quặng, những người này trên người đều mang theo từng điều vết roi, cơ hồ không ai trên người là không mang theo thương. Cầm roi nhân hiển nhiên là người của Bạch Gia, một đám tuổi trẻ lớn tuổi đều có nam nam nữ nữ tụ cùng một chỗ, hi hi ha ha cười nói, nhìn đến cái kia làm việc nhân tốc độ chậm liền một roi đi lên, không muốn ăn roi liền muốn nhanh hơn động tác làm việc. Này đó mang theo xích sắt làm việc võ giả không thể nghi ngờ chính là trong khoảng thời gian này mất tích những kia võ giả. Những võ giả này mất tích thời gian kỳ thật cũng không nhiều, nhưng liền là cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian, những người này trên mặt cũng đã là đầy mặt ngây ngốc, giống như khôi lỗi giống nhau. Chứ những người này, để cho Đàm Song Song rung động chính là, nơi này thế nhưng không phải Đàm Song Song cho rằng mật ngân tiền tinh quạng, mà là một cái chân quý vô cùng linh thạch quạng Bách Việt quốc thông dụng tối cao đẳng cấp tiền chính là Linh Châu, mà Linh Thạch thì là cao hơn Linh Châu một cấp, trừ phi Hoàng Thất cùng Đại Tông Môn. Nếu không căn bản nhìn không tới linh thạch bóng dáng, Linh Châu chính là dùng linh thạch cắt hảo sau vật liệu thừa chế tác. Khó trách Diêm Hành trở về, một cái linh thạch mạch khoáng, đích xác đủ để kinh động Diêm Hành. Linh thạch mạch khoáng chính là một cái lấy hoài không hết đại tiền kho. Bởi vậy, Bạch gia lúc trước những kia cái gọi là đại chủ cố hẳn không phải là đến tiêu tiền mua đồ, mà là đến lấy tiền tặng đồ. Mà Bạch gia tử cho nên cùng Diêm Hành tiếp xúc nguyên nhân. Nhất định là hy vọng nhượng vạn có cửa hàng bảo trụ chính mình này linh thạch mạch khoáng, tuy rằng như vậy sẽ giao nộp một số tiền lớn làm bảo hộ tiền, lại cũng dễ chịu linh thạch mạch khoáng bị ngoại giới phát hiện. Bởi vì nhưng dựa theo quốc gia luật pháp, linh thạch mạch khoáng không chuẩn tư hữu, điểm này vô luận là Bách Việt quốc vẫn là những quốc gia khác quy củ đều giống nhau, cái gì quặng đều có thể tư hữu, chỉ có linh thạch mạch khoáng không thể. Liên tính tư nhân phát hiện linh thạch mạch khoáng, mạch khoáng khai thác ra linh thạch trong 70% cũng muốn quay về quốc khố, chỉ có 30% hội hạ xuống đến phát hiện người trong tay. Cùng quốc tế luật pháp so sánh, vạn có cửa hàng hỗ trợ bảo hộ tài sản trước giờ đều là chỉ lấy thủ tài sản 30% thù lao, tuy rằng cũng quý, lại tại có thể thừa nhận trong phạm vi. Quả nhiên Bạch gia tuy rằng đưa tới một đám lao hổ, nhưng là không phải xuẩn, hiểu được tìm đến vạn có cửa hàng đến cam đoan thân gia tài sản an toàn tính. Đàm Song Song ý nghĩ thời điểm, cũng đã bị dẫn đường trung niên nam nhân dẫn tới một cái đặt trà ngon mâm hoa quả bàn lớn phía trước đứng lại, Đàm Song Song liền biết đây chính là chính mình trông coi địa phương. Quả nhiên trung niên nam nhân kia chỉ phía trước mang theo xích sắt làm việc nhân, đối Đàm Song Song nói, nhị tiểu thư, hôm nay ngài phụ trách ở trong này trông coi, chú ý không cần nhượng những người này nhàn hạ dùng manh lưới. Nói xong câu đó, cái kia trung niên nam nhân lại nhìn Đàm Song Song do dự một chút, thở dài nói, nhị tiểu thư, ngươi không cần ghét bỏ ta lắm miệng, gần nhất bên ngoài tiếng gió chặt, đã muốn không thể bắt người vào tới, bên trong này nhân tiêu hao một cái ít một cái, nhị tiểu thư vẫn là thu liễm chút tính tình, tức giận rút hai roi bất giận coi như xong, chớ lại xảy ra án mạng đến, nhị tiểu thư trong khoảng thời gian này giết chết quá nhiều người, gia chủ đã muốn rất mất hứng. Đàm Song Song cũng không phải Bạch Thư Giao, không có hành hạ đến chết người khác loại này biến thái yêu thích. Cho nên nàng thống khoái gật đầu đáp ứng, đến là khiến trung niên nam nhân kia vui mừng cảm thấy nhị tiểu thư trưởng thành, thế nhưng nghe lọt người khác khuyên. Trung niên nam nhân sau khi rời khỏi, Đàm Song Song liền học những người khác như vậy mang theo một chiếc roi qua lại đi, may mà Bạch Thư Giao cũng không thích không có việc gì, rút người khác roi, nàng thích là hoặc là liền không động, muốn động liền giết chết. Đàm Song Song đi lại ở giữa, trên tay phải hạ đung đưa. Tại nàng trong tay phải chiếc nhận trên ngón tay khảm nạm một khối lưu quang rực rỡ xinh đẹp bảo thạch, thoạt nhìn tựa như một cái nữ hài mang đẹp mắt trang sức phẩm, nhưng thật tảng đá kia là Đàm Song Song cố ý trước tiên chuẩn bị, trải qua cải tạo biến hình một khối lưu ảnh thạch. Đàm Song Song đánh chủ ý chính là đem nơi này sở hữu tình cảnh đều ghi xuống làm chứng cơ thỉnh phụ thành chủ ra tay dọn dẹp Bạch gia, như vậy Đàm gia ẩn thân phía sau màn, vừa không đắc tội với người, có năng lực đem sự làm. Chẳng qua nay vạn có cửa hàng Diêm Hành xuất hiện, lấy Diêm Hành ích lợi tối thượng tính tình, việc này hắn mười có là muốn chen một chân. Vốn dựa theo vạn có cửa hàng quy củ, phàm là đề cập một quốc luật pháp sự tình đều không có thể vượt quá giới hạn muốn dựa theo luật pháp đến đi, nhưng Bách Việt quốc cũng không phải cái gì lợi hại đại quốc, còn chưa đủ để lấy nhượng Diêm Hành vứt bỏ tới tay lợi ích dựa theo quy củ đi. Liên Bách Việt quốc đều không bị Diêm Hành không coi vào đâu. Liền lại càng không muốn là một cái nho nhỏ thất phẩm thành thành chủ, cho nên Đàm Song Song lúc trước tính toán tốt sách lược muốn đổi một đuổi. Quan mỏ bên trong đen tuyền, toàn dựa vào đèn đuốc chiếu sáng, cũng phân không rõ Bạch Thiên Hắc dạ, Đàm Song Song cũng không biết mình ở nơi này ngốc bao lâu, đại khái có 3-4 ngày đi bởi vì Đàm Song Song vẫn không có giết chết nhân. Hai ngày nay Bạch Gia Nhân nhìn ánh mắt của nàng cũng có chút không đúng, sau lưng còn nghị luận Bạch Thư Giao thế nhưng đổi tính, không giết chết người. Cũng có người cho rằng Bạch Thư Giao là bị gia chủ cảnh cáo vẫn đang nhịn, chờ nhịn không nổi nữa một khi bùng nổ không chừng muốn giết chết mấy cái. Đàm Song Song mặt ngoài trấn tĩnh, kỳ thật trong lòng cũng gấp, nàng không phải Bạch Thư Giao cái kia biến thái, giả trang 2-3 ngày hoàn hảo, nếu là giả trang thời gian trưởng tất nhiên hội lòi, đến thời điểm nhưng liền phiền toái. May mà Đàm Song Song tâm lý tố chất quá quan, liên chịu qua vài ngày sau, cuối cùng đã tới có thể lúc rời đi, quặng mỏ bên trong không thấy mặt trời, nhân ở bên trong ngốc lâu là sẽ xảy ra vấn đề, cho nên người của Bạch Gia dài nhất ngăn cách trước 4-5 ngày liền sẽ cùng trên mặt đất phụ trách an toàn nhân trao đổi vừa tan ca làm, chỉ có Bạch Thư Giao tương đối tùy hứng, mỗi lần giao tiếp thời điểm người khác tiếp tục công việc, chỉ có nàng đều là trực tiếp về nhà. Đàm Song Song vốn định dựa theo Bạch Thư Giao thói quen trực tiếp rời đi nơi này, dù sao nàng mục đích tới nơi này đã muốn hoàn thành. Hai ngày nay Đàm Song Song nhưng là không ít hướng lưu ảnh thạch trong tồn gì đó, chỉ cần nàng ra ngoài, Bạch Gia bí mật là tuyệt đối không giữ được. Ai ngờ không đợi Đàm Song Song rời đi, liền bị lúc trước cho Đàm Song Song dẫn đường cái kia trung niên nam nhân ngăn cản, nói là gia chủ có phân phó, nhượng Bạch Thư Giao đi theo hộ vệ đội cùng đi. Hảo lạ liền hộ vệ lần này từ quặng mỏ trong đào lên linh thạch cùng nhau hồi chủ nhà, nhượng Bạch Thư Giao không cần chính mình đi. Bạch Thư Giao tuy rằng âm trầm biến thái, nhưng mà nàng lại là một thiên tài, năm nay 14 tuổi, cũng đã là võ sĩ cấp bậc, thật là thiên tài trình độ, liền chỉ so với Đàm Song Song kém một đường. Nếu không phải là như thế, Bạch Gia cũng không tha cho Bạch Thư Giao như vậy biến thái nhân. Đàm Song Song bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Dù sao cũng chỉ là lại nhiều ở chung như vậy trong chốc lát, còn không đến mức lộ hãm. Lúc này đây linh thạch rất nhiều, Bạch Gia đặc biệt tài đại khí thô mua cái chữ vật vòng tay. Giờ phút này cái này chữ vật vòng tay liền đeo vào Bạch Gia một hàng này vũ lực trị cao nhất trên thân người. Cùng nhau trở về còn có mấy đại lượng trang bị đầy đủ mật ngân xe, dùng đến che giấu hai mắt người. Đàm Song Song đi theo lo lắng để phòng trở lại Bạch Gia, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Tìm cái góc thi triển đổi dạng thuật, Đàm Song Song biến thành một cái phổ thông hộ vệ, nên ngang rời đi Bạch Gia. Đàm Song Song trở lại Đàm Gia làm chuyện thứ nhất, chính là đem lưu ảnh thạch phục chế vài trăm phần, sau đó tìm một đám tiểu hải tử, làm cho đối phương cầm lưu ảnh thạch đi bán, một cái lưu ảnh thạch một kim tệ. Tính cả bán lưu ảnh thạch thời điểm kêu mánh lưới Đàm Song Song cũng dạy, chính là hai câu, Bạch Gia quặng mỏ nội tình tin đồn, mất tích võ giả đi hướng chi câu đố. Lưu ảnh thạch tác dụng chính là đem tất cả mọi chuyện thật là ghi vào đi vào, hoàn toàn không thể làm giả. Tất cả mọi người biết, lưu ảnh thạch trong lưu lại tin tức, đó là hoàn toàn chính xác. Cho nên khi mua lưu ảnh thạch nhân nhìn đến lưu ảnh thạch trong Bạch Gia quặng mỏ chung cảnh tượng sau, tất cả mọi người ta qua tin tức này quá rung động. Bạch Gia thế nhưng chính là bắt nhiều như vậy võ giả phía sau màn phất tay tin tức này tuy rằng rung động, nhưng càng rung động là Bạch Gia thế nhưng phát hiện một cái linh thạch mạch khoáng. Hơn nữa tính toán độc chiếm xuống dưới đây quả thực là đang khiêu chiến Bách Việt quốc quốc uy, nhất định phải không thể nhẫn nhị lần này xem ra không cần Đàm Song Song động thủ, phủ thành chủ nhân cũng đã danh chính ngôn thuận động thủ, lưu ảnh thạch sự kiện bùng nổ hôm đó, phủ thành chủ người đã lôi lệ phong hành đem Bạch Gia cùng Bạch Gia mạch khoáng đều niêm phong. Bởi vì Đàm Song Song cùng phủ thành chủ động tác đều quá nhanh, Bạch Gia thậm chí chưa kịp đem thương lượng song linh thạch giao cho Diêm Hành, cũng đã bị phủ thành chủ nhân cho vây quanh kê biên tài sản của cải. Vạn có cửa hàng là có quy tắc, chẳng sợ Diêm Hành đặc lập độc hành chút, hắn cũng có một chút tất yếu quy củ muốn thủ, tỉ như tiền không tới tay, liền không thể tính giao dịch thành công, cũng không thể ký kết khế ước, không có khế ước, bọn họ vạn có cửa hàng liền không thể nhúng tay nhà người ta sự. Mang thủy thành vạn có cửa hàng lầu các bên trong, Diêm Hành vừa mới xem qua lưu ảnh thạch trung hình ảnh, trên mặt gợi lên một mạt ôn hòa ý cười, thấy thế nào nam nhân như vậy như thế nào không giống như là người xấu, các ngươi muốn hay không thượng. Ngồi ở Diêm Hành đối diện nam nhân run run toàn thân nổi da gà, thổ tào nói, ta nói ngươi có thể hay không không như vậy cười, không phải là cái tiểu phá linh thạch quảng sao, cũng không phải thượng phẩm linh thạch mạch khoáng, mất thì mất, ngươi về phần như vậy để ý sao. Diêm Hành ném ném trong tay lưu ảnh thạch, ý cười không biến nói, ta là keo kiệt như vậy người sao. Bất quá là một cái thấp kém linh thạch mạch khoáng, có cũng hảo, không có cũng không có gì gọi là, ta chỉ là tò mò vị này giả trang bạch thư giao nhân, rốt cuộc là thần thánh phương nào, đối phương này một tay làm đích thật xinh đẹp, lập tức liền đoạn tuyệt ta trở thành bạch gia hậu viên đường, thật muốn hội hội người này, nhất định rất thú vị.